Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, không thể nào. Hắn trên mông thật sự có một viên nốt ruồi đỏ. Long Diệp Thiên chú ý tới nàng ánh mắt, rốt cuộc, lại một lần không ngại học hỏi kẻ dưới, Tịch Nhi. Ngươi, đang xem cái gì? Cũng hoặc là nàng tưởng ở trên người hắn tìm được đáp án, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi hơi híp. Nhẹ nhàng mím môi, ở trong lòng ấp ủ còn một hồi. Cuối cùng vẫn là trực tiếp xong xuôi hỏi. Diệp, trên người của ngươi có nốt ruồi đỏ. Nghe thấy cái này Diệp tự, lòng Diệp Thiên tâm tình luôn là mặc danh hảo, hắn nghiền ngẫm cười. Hỏi, Tịch Nhi, nếu ta nói cho ngươi, kia có cái gì chỗ tốt? Nghe vậy, Lâm Vân Tịch mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trực tiếp cự tuyệt nói. Vậy ngươi không cần nói cho ta, ta cũng không muốn biết, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, nàng tổng không thể hướng hắn hố rớt đi. Hỗn đản này, không ra tam câu nói liền phải nói điều kiện, so nàng còn muốn phúc hắc. Long Diệp Thiên buồn cười nhìn nàng, Tịch Nhi, ngươi xác định, Lâm Vân Tịch cũng lập tức cho thấy chính mình thái độ. Cách ủng gãi ngứa đối ta vô dụng chỗ, bên ngoài kia hai vị đều không nóng nảy. Nàng cái gì cấp, vứt là người ta nhi tử, lại không phải con trai của nàng, nhân gia đều không thèm để ý. Nàng vì sao phải nắm không bỏ? Lâm Vân Tịch ở trong lòng thuyết phục chính mình, miễn cho chính mình rớt như Long Diệp Thiên hố đi, nàng lại đột nhiên nhướng mày. Gần từng chữ một mà trả lời, xác định thêm khẳng định, không có thể vừa lòng đẹp ý. Long Diệp Thiên thần sắc hơi hơi có chút nhụt chí. Này tiểu nha đầu, cư nhiên không thượng đạo, Long Diệp Thiên cũng vẻ mặt không thỏa hiệp bộ dáng, không chút để ý mà. Phun ra mấy chữ tới, không muốn biết liền tính, Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng bảy cùng tám kiều, không nói liền không nói. Nàng hiện tại cũng không có hứng thú, bất quá đáy lòng vì cái gì như thế buồn bực đâu. Lâm Vân Tịch nghiêng người, không xem hắn. Lại ở trong lòng tính toán thời gian, nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Ai trước đầu hàng, nàng cũng không phải như vậy hảo đắn đo. Không thể mỗi lần đều bị hắn ăn gắt gao, Long Diệp Thiên nhìn nàng không để ý tới chính mình. Trong lòng cũng là có chút hơi hơi phát điên, nàng ở trước mặt hắn. Trước sau không muốn thỏa hiệp, chỉ có ở hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới. Nàng mới có thể thỏa hiệp như vậy một hai lần, sau một lúc lâu. Hắn tâm bình khí hòa hỏi, Tịch Nhi, ngươi vì cái gì muốn biết ta trên người có hay không nốt ruồi đỏ? Không phải nói không muốn biết sao? Lâm Vân Tịch liền dư quang đều không có cho hắn liếc mắt một cái, Long Diệp Thiên đen nhánh đôi. Mắt nhìn chằm chằm nàng, liền như vậy thật sâu ngóng nhìn nàng, tài thất lập tức im ắng, này quái dị không khí. Lâm Vân Tịch không nghĩ thăng cấp. Nàng nhịn không được hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại đâm vào cặp kia mãn hàm thâm tình con ngươi, làm gì như vậy nhìn ta? Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to, lần hiện vô tội tâm, tại đây không thể hiểu được mất đi tiết tấu cảm, Long Diệp Thiên khóe miệng. Hơi hơi gợi lên một mặt cười khổ, Tịch Nhi, chúng ta chi gian nhất định phải như vậy sao? Lâm Vân Tịch có chút khó hiểu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. Không phải ta muốn như vậy, mà là ngươi vì cái gì muốn như vậy? Thời khắc mấu chốt, luôn thích nói điều kiện. Long Diệp Thiên không nói gì. Liền như vậy, lẳng lặng nhìn nàng, lại là trầm mặc. Lâm Vân Tịch hung hăng mà cắn một chút sau nha tào, loại này lãnh bạo lực cũng là nàng ghét nhất qua. Hồi lâu, Long Diệp Thiên hít sâu một hơi, thanh âm hơi có chút trầm thấp, mang theo một tia nhàn nhạt khàn khàn. Tịch Nhi, chúng ta là phu thê, lúc sau, lại đã không có bên dưới, cho nên đâu. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà hỏi ngược lại, hắn luôn là đem những lời này treo ở bên miệng. Kia một hồi minh hôn, là làm các nàng trở thành phu thê, chính là đó là một hồi không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở minh hôn. Bọn họ chi gian cảm tình, yêu cầu ma hợp, yêu cầu thời gian, Tịch Nhi, thực xin lỗi. Long Diệp Thiên thình lình toát ra một câu xin lỗi nói, Lâm Vân Tịch ánh mắt hơi giật mình nhìn hắn. Hắn lại không có làm sai cái gì. vì cái gì phải cho nàng xin lỗi? Lâm Vân Tịch sâu kín mà đáp lại, ngươi không có cái gì thực xin lỗi ta. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Minh hôn sự tình, không có trải qua ngươi đồng ý. Điểm này, bổn quân muốn cùng ngươi xin lỗi. Long Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc. Tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu 100 năm mới cùng chăn gối. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đến nàng đối chính mình mở ra nội tâm kia một khắc. Lâm Vân Tịch vừa nghe, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hắn một cái cao cao tại thượng quân thượng. Kia kiêu căng vô cùng biểu tình, ở nàng trước mặt tựa như thay đổi một người giống nhau. Thần sắc ôn nhu không giống nguyên bản hắn, nàng hơi hơi thở dài một hơi. Nói, chuyện cũ theo gió, việc này, muốn luân khởi sai đối. Thật đúng là không biết muốn đi tìm ai, đi tìm đại ca sao. Năm đó hắn cũng không biết nguyên chủ chính là chính mình muội muội, lại nói. Nếu không phải hắn mang đi nguyên chủ, ở bãi tha ma như vậy địa phương, 89/10 sẽ bị ma thú ăn luôn, hắn làm như vậy ngược lại là cứu nguyên chủ một mạng, nghe. Vậy, Long Diệp Thiên thần sắc nhu tình lưu luyến nhìn nàng, hắn biết nàng luôn luôn thị phi rõ ràng, bất quá nàng muốn đáp án, hắn nhanh chóng mà nói. Tịch nhi, bổn quân trên người, là có một viên nốt ruồi đỏ, liền bên trái biên thí, cổ thượng, nói xong. Hắn thần sắc xấu hổ tránh đi ánh mắt của nàng, từ từ. Long Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có một tia không thích hợp. Tịch nhi vì cái gì sẽ biết chí là ở nơi đó. Nhưng Lâm Vân Tịch sớm đã bị lôi đến ở đông nam tây bắc bên trong tìm phương hướng. Trong lòng kinh hoàng không ngừng. Không thể tin tưởng, khó có thể tin, không thể nào, hắn trên mông thật sự có một viên nốt ruồi đỏ. Trời ạ, thế giới này như thế nào như thế loạn, như thế nào sẽ như thế xảo. Càng quan trọng là, thật con mẹ nó quá lôi người. Thiên Hải Đại Lục quân thượng, cư nhiên không phải đời trước quân thượng thân sinh. Long Diệp Thiên không rảnh lo xấu hổ, nhanh chóng hỏi, Tịch Nhi, ai nói cho ngươi? Lâm Vân Tịch nhanh chóng hoàn hồn, nghĩ nghĩ hành thúc biểu tình, nàng tùy tiện tìm một cái lý do, nhi tử nói cho ta nha. Các ngươi không phải cùng nhau phao suối nước nóng sao? Nam nhân trên người có nốt ruồi đỏ, ta rất tò mò, trông như thế nào, lại còn có lớn lên ở như vậy ẩn nấp địa phương, cái này lý do. Giống như có thể quá quan, ha ha, Long Diệp Thiên tin là thật. Này cũng có thể bị bọn họ nhìn đến. Long Diệp Thiên có vẻ thực vui vẻ cùng hai cái nhi tử hỗ động. Làm hắn cảm giác thực hạnh phúc, khó trách. Nha đầu này nhìn chằm chằm vào hắn mông xem. Làm hắn rất thẹn thùng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu phục một chút mênh mông tâm tình. Một nén hương thời gian vừa đến, Lâm Vân Tịch nhanh chóng đứng dậy. Đem 5 căn băng phách thần châm rút ra, sau đó lại nhanh chóng làm 5 châm. Mỗi một lần châm rơi, châm chọc thượng đều sẽ có nhàn nhạt kim quang xuất hiện. Lâm Vân Tịch nhìn nhìn rút ra băng phách. Thần châm, đã đen nửa can, này độc, thật là không bình thường, nhìn hắn chúng độc không phải quá nghiêm trọng. Nhưng thực tế thượng, mộc gì trong cơ thể độc tố bị hắn hút một nửa, nếu không có huyết thống quan hệ. Này độc, căn bản không có khả năng đến hắn trong cơ thể, Lâm Vân Tịch trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng muốn hay không nói cho hắn chân tướng, bên ngoài kia đối phu thê, rất có khả năng chính là hắn cha mẹ ai. Thôi bỏ đi, chỉ sợ bọn họ phu thê hai người có khác tính toán, việc này không phải là nhỏ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà nhìn hắn một cái, trong lòng hiện lên một tia cảm kích. Hắn thủ chính mình 3 ngày 3 đêm, nàng ngữ khí cũng nhẹ rất nhiều. Người này độc một chốc một lát giải không được. Người đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ. Người trước ngủ một lát. Hết chương.